Sau khi Hạ Ngôn thất kinh, ý thức lập tức phát ra khắp mọi ngõ ngách trong nhẫn. Nhẫn này đương nhiên không thể so với nhẫn linh la, không gian của chiếc nhẫn này không đủ 1% của nhẫn linh la. Ở trong này, Hạ Ngôn phát hiện một quyển bí điển có bìa màu đen. Luồng cảm giác quen thuộc kia như thủy triều nhằm về phía ý thức Hạ Ngôn. Hạ Ngôn tu luyện 2 phần của Linh La Tâm Pháp, đối với những phần khác của Linh La Tâm Pháp có năng lực cảm ứng nhất định. Chỉ cần những phần tâm pháp kia không cách Hạ Ngôn quá xa, Hạ Ngôn liền có tâm linh cảm ứng. Tuy nhiên, quyển tâm pháp này được đặt trong nhẫn không gian, giống như đặt trong một không gian khác. Cho nên ý thức của Hạ Ngôn không tiến vào nhẫn trước cũng không cảm ứng được. Khi ý thức của Hạ Ngôn tiến vào nhẫn, liền nhanh chóng cảm ứng được. Ha ha, không ngờ dễ dàng tìm được thêm một phần như thế. Hạ Ngôn vui sướng trong lòng cực kỳ. Đan dược, dược liệu cao cấp, khoáng dược, Khưu Ngọc này thật sự giàu đến đáng sợ nha. Hạ Ngôn vừa cảm thán, vừa tiếp tục kiểm tra bảo bối trong nhẫn. Qua thời gian mấy hô hấp, ý thức Hạ Ngôn liền thu hồi từ trong nhẫn. Khưu Ngọc này không ngờ không có kim phiếu, ngay cả kim tệ cũng không có một cái. Hạ Ngôn nói với vẻ có chút thất vọng, chuyện này không kỳ quái. Mai Lạc Thiên cười nói, Khưu Ngọc đã bước vào cảnh giới linh hoàng, hơn nữa sau lưng nàng, có quái vật lớn như Khưu gia, nàng mang theo kim tệ tùy thân làm gì? Đừng nói là cường giả linh hoàng, mà đối với cường giả linh tông mà nói, kim tệ không có tác dụng lớn, ngoại trừ dùng để luyện kim lực. Khưu Ngọc có nhiều người Khâu gia hỗ trợ như vậy, đương nhiên không cần giữ kim tệ cho mình, ở trong mắt nàng kim tệ gì đó. Góc truyện audio.com, kỳ thật chính là đồ vứt đi. Ừ, Hạ Ngôn gật đầu, nếu muốn có được kim tệ cũng không khó. Mai Tam, ngươi cảm thấy chúng ta xây dựng lại gia viên ở thành thị nào tốt hơn? Hạ Ngôn nhìn về phía Mai Tam. Ở chung quanh điện hoàng giả tổng cộng có tất cả 5 chủ thành. Thành Đa Tạp nằm trong số đó. Thành Đa Tạp được Khưu gia chiếm cứ. Hiện tại Khưu gia bị hủy, ta cảm thấy nếu như xây dựng lại Mai gia ở thành Đa Tạp hẳn là tốt hơn. Mai Tam suy tư một chút nói. Đại lục ám giả và đại lục long chi không giống nhau. Đại lục ám giả cũng không có thánh thành. Nơi cư ngụ của thánh hoàng chỉ có điện hoàng giả cùng với một tòa tinh cung. Trong tinh cung là nơi đại lục ám dạ bồi dưỡng người tu luyện, cũng không khác thiên cung của đại lục Long Chi. Tuy rằng không có thánh thành, nhưng chung quanh điện hoàng giả lại có 5 chủ thành bảo vệ chung quanh. Thật giống như 5 chủ thành thủ hộ điện hoàng giả, thành Đa Tạp chính là một trong số đó. Được, vậy chúng ta đi thành Đa Tạp xây dựng lại Mai gia. Ánh mắt Hạ Ngôn quét một vòng. Hạ Ngôn, con mới vừa rồi nói trong một tháng sẽ không rời khỏi đại lục ám dạ, là... Mai Lạc Thiên nghi hoặc hỏi. Vừa rồi ông đã muốn hỏi, chính là vẫn chưa có cơ hội, cho nên lúc này mới hỏi một câu. Đám người Mai Lạc Thiên cũng không biết Hạ Ngôn đến từ đại lục Long Chi. Cậu, kỳ thật con là người ở Long Chi đại lục. Hạ Ngôn cười cười, nói. Mẫu thân của con là Mai Linh, nhưng phụ thân con là người của đại lục Long Chi. 10 năm trước mẫu thân bởi vì bệnh cũ tái phát mà chết. Tuy nhiên, bà có để lại phong thư cho con, trong phong thư có nhắc tới Mai gia. Cho nên, hiện tại con đến đây là báo thù cho Mai gia. Ánh mắt Hạ Ngôn lóe lên một chút, hiện tại thân phận của con là Thánh Hoàng của Đại lục Long Chi, thống lĩnh toàn bộ Đại lục. Cái gì? Mai Lạc Thiên giật mình nhìn Hạ Ngôn. Hạ Ngôn dĩ nhiên là Thánh Hoàng của Đại lục Long Chi. Đại lục Long Chi và Đại lục Ám Dạ lại là tử địch. Ngươi là Thánh Hoàng của Đại lục Long Chi sao? Mai Tuyết trừng to mắt nhìn Hạ Ngôn. Vừa rồi nàng từ trong khiếp sợ tỉnh lại bị thêm khiếp sợ. Vừa rồi khi Hạ Ngôn biểu hiện chiến đấu kịch liệt khiến cho bọn họ gần như mất đi tư tưởng tự chủ. Hiện tại tâm linh rung động mạnh. Đúng vậy, Hạ Ngôn liếc mắt về phía Mai Tuyết. Cậu, trong một tháng này con sẽ không đi. Chờ sau khi thực lực người khôi phục con sẽ trở về Đại lục Long Chi. Đương nhiên con sẽ thường xuyên quay lại. Liêu quang chuyển động trong mắt Hạ Ngôn. 4 phần cuối của Linh La Tâm Pháp đã tìm được 1 phần. 3 bộ phận còn lại cũng không biết khi nào thì có thể tìm được. Hạ Ngôn sau này khẳng định còn muốn đến đại lục ám giả tìm tung tích 3 bộ phận này. Chờ Hạ Ngôn hiểu thấu đáo phần thứ 3 của Linh La Tâm Pháp, năng lực cảm ứng phần còn lại sẽ tăng lên gấp 100 lần. Đến lúc đó, bất kể tâm pháp còn rơi ở nơi nào, Hạ Ngôn đều có thể tìm được. Ừ, Mai Lạc Thiên hơi hít thở thật sâu, lập tức gật đầu. Đi, chúng ta đi thành Đa Tạp, trong phòng chứa của Khưu gia, khẳng định có một lượng lớn tiền tài. Hạ Ngôn cười lạnh một tiếng, nhướng mắt nhìn về phía thành Đa Tạp nơi xa. Cường giả linh tông Khưu gia trên cơ bản chết hết, tuy nhiên, Khưu gia vẫn có con cháu có cảnh giới linh sư không hề ít. Những người này cho dù không giết chết toàn bộ cũng phải bị xua đi. Một số con cháu có tiềm lực lớn, phải phế bỏ. Nếu, gocchuyenaudio.com, không sau mấy chục năm nữa, rất có thể sẽ trở thành mối họa. Hả, Thánh Hoàng Đại Nhân, chúng ta đây, Mai Triển Tường nhìn phụ thân mình, lại nhìn về phía Hạ Ngôn, ông vốn định gọi tên Hạ Ngôn, nhưng lại cảm thấy không ổn, cho nên lâm thời sửa miệng. Đám người bọn họ ít nhất phải đợi sau một tháng, thực lực mới khôi phục. Mà hiện tại, một đám cũng không có bất cứ lực lượng gì. Nếu như bọn họ tách khỏi Hạ Ngôn, vậy bọn họ liền có thể lọt vào nguy hiểm. Hơn nữa, bọn họ cũng không muốn tách khỏi Mai Lạc Thiên. Cách chương.